Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 11, cuối cùng Mộ Ngôn Ngôn hiểu biết qua, bệnh viện hộ lý đều là một ít ngắn hạn công, cách đoạn thời gian sẽ đổi, mà nàng theo vừa nằm viện đến bây giờ, đã thay đổi không chỉ 5 hộ lý, cho nên con đường này là tối bảo hiểm. Thứ hai, nàng đem sở hữu nội dung phân điều quy trình hảo hảo sắp chữ. Vì hấp dẫn nhân lực chú ý, tạp điểm xếp bố phi thường chú ý, cuối cùng thừa lại mấy giờ, nàng đều là xem có người bình luận, sau đó lại lấy ra uất lý một đoạn chậm rãi phát ra đi lên. Từng bước một, đem điều này bài thiếp dẫn hướng cao trào, nghị luận ào ào, nếu cho rằng Mộ Ngôn Ngôn chỉ phát này ngồi chờ chết vậy 10 phần sai. Nàng một tay hảo kỹ năng, làm sao có thể không hảo hảo sử dụng đến. Đương kim xã hội, chẳng lẽ có ai cho rằng Weibo thượng hot search là hot search bản thân chướng lên sao? Đều là mua a, nàng đương nhiên là sẽ không mua, nhưng là Mộ Ngôn Ngôn có thể hack a, hack tiến Weibo sau đoan, trực tiếp thay điệu sớm đã quy hoạch tốt một cái hot search. Đem bản thân làm đi lên. Thật lớn thúc giục tiến chuyện này chỉnh thể phát triển. 6 giờ chiều, đúng là một đống lớn công tác đảng học sinh đảng công tác tan học chính lãng phí ở giao thông. Thượng thời gian, loại này thời điểm, bọn họ thông thường đều sẽ chọn nhìn xem di động, nhìn xem chú ý bác chủ có cái gì tin tức, nhìn một cái gần nhất lại đã xảy ra cái gì đại sự. Lấy bản thân lực coi trộm một chút thiên hạ thương sinh. Vì thế, đại đa số mọi người sẽ nhìn đến Mộ Ngôn Ngôn cái kia tin tức chủ động xuất hiện tại bọn họ trang. Đầu mặt trên, năm gần đây, Phượng Hoàng Nam, tỷ phu cưới cô em vợ, loại hình này trọng tâm đề tài. Chỉ cần vừa xuất hiện, nhất định liên lụy kinh thiên đại bát quái, bởi vì giống như là cấm kỵ loại đề tài giống nhau. Hấp dẫn ánh mắt, cho nên này đại đa số nhân bên trong. Ít nhất có 8 phần nhân hội điểm đi vào Semonster chờ xem hoàn sau. Liền bắt đầu lòng đầy căm phẫn, bình luận trà sát cọ bay nhanh chướng. Ta dựa vào, cư nhiên có như vậy ghê tởm nhân, kết quả đâu? Tỷ tỷ thế nào, ta thế nào cảm thấy này chuyện xưa có chút đoạn tử cảm giác? Hy vọng bình luận khu không cần xuất hiện nói cái gì tỷ tỷ không đủ Mỹ cô em vợ đủ Mỹ cho nên tỷ. Phu không sai loại này sao sao sao sao luận thầm nghĩ nói này nam nhân quả thực nhân sinh người thắng. Vợ cả khai công ty thành người thực vật, thân cha mẹ ruột thúc dục hạ cưới xinh đẹp như hoa cô em vợ. Chật chật ta tào này cặn bã nam, nếu ta nhận thức lời nói nhất định trở về chém hắn. Người bất nhập địa ngục ai vào địa ngục, ngạnh sinh sinh lại đem nhiệt độ đi phía trước chiếm chimney giờ phút này. Cũ lãng Weibo công ty số liệu thu thập đoan nhân viên công tác chính chỉ vào trên màn hình tiêu. Thăng số liệu đối với lãnh đạo nghi hoặc nói, tin tức này không biết từ nơi nào toát ra đến. Này một lát sau số liệu quả thực tuyệt, làm sao bây giờ, muốn triệt hạ tới sao? Lãnh đạo vỗ một chút của hắn đầu, ngốc a, đã luôn luôn tại thăng đã nói lên nhiệt độ đủ a. Chúng ta vừa bị mắng gần nhất công trạng giảm xuống ngươi còn không ngẫm lại biện pháp chỉ biết là cản trở a ngốc bức, mặc kệ như thế nào, Weibo thượng nhiệt độ bảng thượng, nhân sinh người thắng nam nhân tỷ phu giấu giếm vợ cả cưới xinh đẹp cô em vợ, vợ cả thành người. Thực vật vài cái tin tức, nhiệt độ luôn luôn tại tuyến, không hàng phản thang, buổi tối tản bộ quãng thời gian, đại gia tán gẫu trọng tâm đề tài cũng là này. Hắn nhị thúc, ngươi nghe nói sao, ta nghe nữ nhi của ta nói hoa, có cái có thể lái được công ty nữ hoa từ bị nàng lão công từ bỏ. Đảo mắt liền cưới nàng muội muội a không có nghe nói. Ta trở về liền nhìn một cái. Hết chương.